Tổ huấn, chương 107, Thúy Bình náo đông xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 107, Thúy Bình náo đông xương. Tú Nhi ra cái một hòn đá ném hai chim chi kế. Đại phu nhân nghe xong, cũng liên tục gật đầu. Nàng cho tới nay liền nghĩ ở đông xương xếp vào thân thể đã nhân. Chính là không có cơ hội. Hướng đông xương tặng vài lần nhân, đều bị nhị nãi nãi phái đến nhị ra bên người. Lại không rơi chậm lại này nha hoàn thân phận. Nàng đổ khó mà nói gì. Càng không thể nói rõ nhường nhị nãi nãi đem nàng đưa đi người thả ở đông xương. Lẽ ra liên di nương nhóm bình thường xuất môn, đều tiền hô hậu ủng nhiều mang vài người. Hơn nữa bên người đại nha hoàn, chỉ cần xuất môn, đều mang theo trên người. Kia nhưng là thể diện. Nhưng này cái nhị nãi nãi chính là tuyệt. Trừ bỏ chi thu tùy thân ngoại, đem những người đó đều giấu ở đông xương. Nhường nàng nhìn không tới ảnh, càng chảo không thấy sai. Tưởng thay đổi cũng khó. Kia chi thu đến thế nào, đều là thiếu ngôn thiếu ngữ. Đứng ở nhị nãi nãi phía sau, xem ánh mắt nàng làm việc, toàn tâm toàn ý hầu hạ, cũng chọn không ra sai đến. Chính không có cách nào khác gian. Nghe xong Tú Nhi trong lời nói, nhịn không được thẳng khen nàng thông minh. Đại phu nhân suy nghĩ đến suy nghĩ đi, cảm thấy khó được có cơ hội hướng đông xương lý tặng người. Người này nhất định phải cơ trí chút, không thể rất cứng nhắc, tìm kia có chút lòng dạ mới được. Nếu không cũng áp không được này nhị nãi nãi. Nói không chừng hai ngày bán đã bị nhị nãi nãi thu phục. Này nhị nãi nãi cũng không phải là cái kẻ dễ bắt nạt. Tử Nguyệt cùng Bảo Châu nàng là một khắc cũng cách không xong. Đều biết đến hai người kia đối nàng trung tâm. Đưa đi qua nhị nãi nãi cũng sẽ phòng được ngay. Đổ thành không xong chuyện gì. Nhớ tới đại nha hoàn Thúy bình thường ngày liền cùng nhị nãi nãi có chút oán hận chất chứa. Trong ngày thường cũng là cái mạnh mẽ. Ánh mắt luôn luôn dài ở trên đỉnh đầu. Cũng là nàng ép tới trụ. Trong ngày thường sai xử còn thuận tay. Đối nàng cũng trung tâm. Cuối cùng quyết định đem Thúy Bình đưa đi qua. Suy nghĩ tốt lắm nhân tuyển. Đại phu nhân liền ba ba chạy đến Thọ Hy đường. Hướng lão thái quân nhắc tới nhị gia thu thông phòng chuyện. Lão thái quân cũng đang vì nhị gia con nối dòng quan tâm. Khê Nhi gả tiến vào lâu như vậy. Trừ bỏ tân hôn mấy ngày nay. Hai người liền không cùng phòng quá. Người trẻ tuổi không vội. Thích dùng mình. Khả lão phu nhân cấp A, nàng già đi. Một ngày ôm không lên cháu chát. Nàng liền không ngủ được. Bởi vì Khê Nhi thứ nữ thân phận. Nàng thật sự không thể khuyên hai người cùng phòng. Sợ này tôn tử thực đối Mộng Khê quan tâm. Tương lai bắt buộc hắn hưu thê thời điểm hội hận thượng nàng. Nghe xong đại phu nhân trong lời nói. Nhất suy nghĩ cũng là cái ý kiến hay. Mắt thấy Tuấn Nhi hậu viện nữ nhân tuy nhiều, nhưng không một cái là không chịu thua kém. Lại thu cái thông phòng, sớm một chút cấp sinh con trai cũng là tốt. Mặc dù không phải đích xuất, nhưng luôn nam đinh mạnh hơn không có. Khê Nhi sớm muộn gì hạ đường. Tuấn Nhi không sủng nàng, không sinh dục rất tốt. Tương lai vừa vặn lấy vô tử tên hưu nàng. Không như mong muốn, Tú Nhi ngàn tính vạn tính, không tính ra lão thái quân là thật vội và ôm tôn tử. Nhường Mộng Khê nhất rảo, liền không đem Thúy Bình đặt ở đông xương. Này nhị gia cũng là thực phối hợp, tự thu này Thúy Bình, kia thật sự là phù dung chướng ấm độ đêm xuân. Đêm xuân khổ đoạn ngày cao khởi, Tú Nhi nhớ tới ngày thường xem Thúy Bình sẽ không là một cái an phận nhân. Ngày xưa ở gì trong viện, là vị gia liền hướng lên trên dán. Thông thường nàng cùng tam gia mắt đi mày lại. Hơn nữa cặp kia mị nhãn. Từ nhỏ đó là chuyên môn dụ hoặc nam nhân. Không phải tiêu phủ quy cự đại. Nói không chừng đã sớm trèo lên vị ấy ra giường. Lúc này minh chính ngôn thuận đặt ở biểu ca trong phòng. Thời gian lâu, còn không đem biểu ca hồn cấp câu đi rồi. Ám quái gì thế nào không chọn cái an phận điểm nhân đưa đi qua. Thật sự là ăn trộm gà bất thành sa nắm gạo. Nghĩ như vậy, vừa hận chính mình bị cấm chân. Vào không được tiêu tương viện. Nhìn chằm chằm Thúy Bình. bất giác lại loạn phát ra vừa thông suốt tì khí. Cuối cùng vô lực ngồi ở kia, thầm nghĩ, này sinh thức dĩ nhiên làm thành thục cơm, hối hận cũng không còn kịp rồi. Bất quá là cái thông phòng, nhị gia lại sủng cũng lên không được thiên, chờ gả cho biểu ca lại trừ bỏ nàng cũng không muộn. Vẫn là trước nương nàng đối phó biểu tẩu mới là, biểu tẩu không hạ đường, nói cái khác đều còn sớm. Này Thúy Bình thực liền tượng Tú Nhi nói như vậy, là cái không an phận nhân. Thúy Bình ỷ vào là đại phu nhân bên người nhân, nhị gia sủng, theo vào này Tiêu Tương viện, này trong viện liền không có sống yên ổn qua, trừ bỏ Hồng Châu Hồng Hạnh sai khiến đứng lên có chút khó khăn. Mỗi ngày đối này tiểu nha hoàn nhưng là đến kêu đi hết. Hôm kia bởi vì muốn vào Đông Xương phòng, biết Đông ngăn đón, còn cùng biết Đông động khởi thủ đến. Sau này vẫn là nhị nãi nãi xuất ra, nhường nàng hồi Tây Ốc hảo hảo hầu hạ nhị ra. Nàng có thế này đi rồi, khả tà tâm không chết. Này không, hôm nay lại bưng một chén canh, đến Đông Xương tìm việc. Gặp chi hạ ngăn đón không nhường tiến, biên hướng bên trong sấm biên nói, tránh ra, không nhãn lực gặp tiểu tiện chân. Đại phu nhân phân phó ta hảo hảo hầu hạ nhị nãi nãi, ta tự mình bưng bổ canh đi lại hiếu kính, dám ngăn đón, cẩn thận trở về đại phu nhân, yết của các ngươi ra. Nhị nãi nãi đang ở nghỉ ngơi, phân phó không nhường nhân quấy dày, thỉnh Thúy cô nương đem canh giao cho nô tí, chờ nhị nãi nãi tỉnh, nô tì thì sẽ hầu hạ nhị nãi nãi dùng xong. Thôi đẩy gian, chỉ thấy Thúy Bình thủ run lên, một chén canh thất thủ chảy xuống, sái nhất, bát cũng nát. Thúy Bình đứng ở kia, suy cười một tiếng, khá lắm không lâu mắt tiện chân, dám đánh nghiêng đại phu nhân ban cho, xem ta trở về đại phu nhân thế nào chị ngươi. Nói xong, vung tay một cái liền trở về thượng phòng. Chi hạ biết Đông nhất thời cũng ngốc ở tại kia, hơn nửa ngày, tài nhớ tới vào nhà bình báo nhị nãi nãi. Mộng Khê Chi Thu vài người tọa ở trong phòng nhìn nhau. Mộng Khê thở dài một tiếng, chỉ biết đại phu nhân đem Thúy Bình an bày tiến vào chuẩn không chuyện tốt. Ngàn cẩn thận, vạn cẩn thận, vẫn là tránh không được. Nói xong không chỉ có nhớ tới kiếp trước xem qua Hoàn Châu cách Lý Tiểu Yến tử phát minh quỳ dễ dàng. Cúi đầu xem bản thân đầu gối, không nói hiện làm không kịp. Này giữa ngày hè, váy như vậy bạc, thật muốn làm đặt ở hai cái trên đầu gối, nhất định bị nhân phát hiện. Thầm than nàng mệnh không tốt, người khác xuyên không đều có thể tâm tưởng sự thành, thế nào đến phiên nàng, liền ngàn nan muôn vàn khó khăn. Chi Xuân trần chờ nói, nhị nãi nãi, nếu không nô tì đi cầu nhị ra, xem có thể hay không đi đại phu nhân kia nói tình. Chi Thu trắng Chi Xuân liếc mắt một cái nói, thật có thể chỉ thượng nhị ra, kia heo mẹ đều có thể lên cây. Cùng hắn nói, không chừng hắn trước lấy ngỗ nghịch bà đắc tội danh, ngoan phạt nhị nãi nãi. Nhị ra cũng chỉ là mặt hắc chút, nói chuyện ngoan chút, cho tới bây giờ liền không thực đem nhị nãi nãi thế nào. Lần trước khó thở, đem khắp phòng gì đó đều tạp, cũng không nhúc nhích nhị nãi nãi nhất chỉ đầu. Ta nhìn ngươi là bị hồ đồ du mông tâm, còn chưa có đối nhị nãi nãi như thế nào. Ngươi còn tưởng nhường nhị ra đối nhị nãi nãi như thế nào. Tưởng thật động thủ đánh ngươi tài hết hy vọng, đều bớt tranh cãi, tả hữu đại phu nhân cũng không thể lấy ta như thế nào. Nhiều lắm là nhiều quỳ hai cái canh giờ. Thường ngôn nói, là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Có kia tranh cãi công phu, không bằng mau chút chuẩn bị một chút. Một lát đại phu nhân chuẩn phái nhân truyền lời, Chi Xuân ấn ta lần trước xứng thảo dược, cho ta nhiều chuẩn bị chút nước ấm, buổi tối trở về phu chân. Này Mộng Khê đối mặt sắp xảy ra tai họa, cũng là thản nhiên, cẩn thận an bày trong phòng sự tình. Nhị nãi nãi nói được cũng là, chính là nô tì sợ nhị nãi nãi xương cốt nhịn không quá, tự lần trước té xỉu sau, nhị nãi nãi luôn luôn liền không hảo hảo điều dưỡng qua. Hơn nữa mấy ngày nay làm lụng vất vả, nhị nãi nãi xương cốt càng đơn bạc. Chi Xuân chưa từ bỏ ý định nói, mấy người nghe xong lời này, đều trầm mặc cúi đầu. Chính không nói gì gian. Tiểu nha hoàn tiến vào báo. Đại phu nhân phái nhân truyền nhị nãi nãi đi qua đáp lời. Mọi người ngẩng đầu. Ngươi xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Thầm nghĩ. Đến. Cách Trương.